Aristocracy Club, câu lạc bộ quý tộc. Chương 79, góc truyện audio.com. Chấm, theo kế hoạch của Vũ và Phong thì tập đoàn rắc rối sẽ chia làm 3 nhóm. Phương và Thảo sẽ đóng giả cô bồi bàn. Tất nhiên là nhờ có Vũ nhúng tay vào mới đờ si. Tòa nhà hội nghị cấp cao ở Hồng Kông cơ mà. Còn Vũ, Thoại Anh, Long và Lâm sẽ chia ra từng nhóm nhỏ vào vai các quan chức cấp cao đến bàn việc tại đây. Đợi đến lúc ký kết giấy tờ giao hàng thì nhóm này cùng Phương xẻ thìa gọn mấy tên vệ sĩ. Diễn viên chính là Nhi, Phong và Kỳ, bộ ba Dis. Ngoài ra, mỗi ân sẽ đờ si cài một máy bộ đàm mini ẩn để dễ dàng cho việc nói chuyện. Vì là ở tòa nhà hội nghị cấp cao nên tất cả cô thể dùng vũ khí đờ si. Đành tay cô bắt giặc vậy. Đúng 14 giờ, Can Han Sung và đối tác có mặt. Theo sau mỗi ân là khoảng 7 tên vệ sĩ. Khá là khó nhằn rồi đây. Khi Phương và Thảo đi ra lần đầu do khách gọi nước thì trên bàn chỉ là những giấy tờ về chuyện mua bán máy móc công nghiệp. Đến lần thứ hai mang nước ra thì đối tượng có dấu hiệu khả nghi. Báo cáo, Han Sung đã hành động, vệ sĩ có hàng nóng. Phương thông báo cho nhóm của Vũ. Ok, giờ bà với chị Thảo đi thay đồ. 10p nữa hành động. Thoại Anh trả lời, nhận đờ si tín hiệu xong từ Thảo. Tất cả từ hai hướng khác nhau khẽ gật đầu ra hiệu và cùng đi lên. Chào ông, Can Han Sung, tay đút túi quần, Vũ nhàn nhã nói, C, ái, cái gì, cựu, sờ nâu. Cả Han Sung và đối tác giật mình ngước mắt lên nhìn, lắp bắp, nhưng cũng thật nhanh chóng. Han Sung phẩy tay ra hiệu cho đám vệ sĩ nhất tề xông lên. Nhân lúc hỗn loạn thì ông ta và đối tác sẽ rút êm thấm. Nhưng Can Han Sung quên một điều rất quan trọng, nhân vật chính đâu đã ra sàn diễn. Ngay lúc tưởng rút đờ si êm đẹp thì Han Sung và đối tác chạm mặt Dis. Nhân danh là ai của Dis? Tôi tuyên bố, Can Han Sung đã bị bắt vì tội buôn bán, tàng trữ và sản xuất ma túy. Phong Uy nghiêm lạnh lùng nói rành rọt từng chữ. Cô dễ như vậy đâu lũ nhóc. Han Sung cười gian, từ trong ông ta rút ra một khẩu súng cùng một quả lựu đạn. Có chết thì chết cùng cho vui chứ Dis. Á, chị Thảo, Thảo, cả nhóm la lên, do cô cẩn thận, Thảo bị bắt làm con tin của Can Han Sung. Một tay ông tay kẹp vào cổ Thảo và cầm quả lựu đạn. Còn một tay thì giữ súng ghì vào thái dương cô. Cách chương.